Hoàng tộc Đại Chu, chương 1008, Thiên Ngao chi chiến 2, góc truyện audio.com, Tây Nam hoang dã, bên trong trùng trùng quần sơn, một tòa từ xưa động phủ, dưới sự che giấu của cấm chế tại đây sừng sững quần sơn chi phong. Nơi cửa vào động phủ, vô số dây rủ xuống. Dù cửa vào thoạt nhìn cực kỳ rách nát nhưng trong động phủ lại là cực kỳ rộng rãi, đồ sộ. Tại đây tòa cung điện khổng lồ tạo ra từ thanh đồng, sương mù xanh thẫm trào ra địa hạ, mịt mù khói tỏa. Một thiếu niên mặc huyền y, ngồi xếp bằng ở bên trong sương mù, không hề nhúc nhích. Trong động phủ rất yên tĩnh, chỉ có một đại lực ma thần cơ thể cầu kết tràn ngập sức mạnh cường đại, bận rộn chung quanh bên trong ở động phủ. Những đại lực ma thần có thể bàn sơn di nhạc có được sức mạnh không thể hiểu nổi, nhưng không phải là sinh mệnh về mặt ý nghĩa thông thường. Ở bên trong thân thể chúng ẩn chứa cường đại pháp thuật cùng sức mạnh phù triển. Nếu nhìn kỹ có thể phát hiện nơi những đại lực ma thần bước chân bước qua, ma khí cuồn cuộn, vô số địa ma âm ma ở trong đó kêu rên, quay cuồng. Những 72 địa ma âm ma thế giới địa sát bị nhân lấy đại thần thông giam cầm, ngưng tụ. Hàng triệu âm ma, sát ma, địa ma, bị câu ra nữa, hóa thành một đại lực thần ma to lớn vô cùng. Dưới sự khống chế của một ý thức cường đại, những đại lực thần ma mỗi ngày đều đã dùng thuẫn địa thuật men theo mấy ngàn dặm quần sơn chung quanh động phủ, hiệt thủ sơn quả, hoàng đào, kỳ căn, cỏ linh chi, đưa đến bên trong động phủ cung cấp thiếu niên trong động phủ này ăn. Oanh, đột nhiên trong lúc đó, một khối tinh khí huyết sắc theo huyệt bách hội trên đỉnh đầu thiếu niên phóng ra, thân hình hắn cháy lên rất nhanh. Chỉ trong nháy mắt liền hóa thành tro tàn. Nhưng là ngay sau đó, lũ huyết khí lao ra kia ôn nhân bốc lên, dần dần hóa ra ngũ tạng phủ lục cơ thể, huyết chi. Chỉ trong vài chục hơi thở thiếu niên thân hình lại ngưng tụ thành hình. Ha ha ha, lão nhân, thấy chưa? Ta thành công rồi, ta rốt cuộc đã thành công rồi. Ta đạt tới tiên trùng thất phẩm, biệt thế tiệm đột nhiên mở mắt ra cười ha hả. So với lúc rời Phương Vân đi đến bây giờ, mượn dùng vô số pháp khí dị bảo thần đan của đại lực thần Ma Tông giúp hắn rốt cuộc đạt tới tiên trùng thất phẩm. Giọng nói của biệt thế tiệm vang vọng quanh quần trong động phủ. Trong giọng nói ẩn chứa sức mạnh chấn đắc cả tòa động phủ chỗ sơn thể đều rung động đứng lên. Một thanh âm thương lão mà hài lòng truyền đến từ chỗ sâu trong động phủ. Ngay trước biệt thế tiệm, một màn sương mù nồng đậm mặc lục sắc tách ra, một lão nhân tóc hoa râm, rối tung quải một cây trượng đi ra. Hắn đỉnh đầu đã sắp bán chọc làn da đầy nếp nhăn, có vẻ già nua không chịu nổi. Dù thoạt nhìn dung mạo cực kỳ lão cỗi, một bộ dạng sắp sửa thành gỗ mục. Nhưng ánh mắt lão giả lại cực kỳ sáng ngời, hoàn toàn bất đồng với bề ngoài hắn. Nhìn biệt thế tiệm chưa hết nét ấu trĩ, lão giả vẻ mặt hiền hòa tươi cười tựa như giống như trưởng giả trong tộc nhìn tôn nhi. Còn về cách xưng hô ra vẻ vô lễ lão nhân, của biệt thế tiệm kia liền cho qua, tiệm nhi, người tiên tư quả thật không giống người thường. Trong khoảng thời gian ngắn, lại liền đạt tới tiên trùng cảnh giới. Làm thầy thực vừa lòng, phẩy, lão giả chống quải trượng đến gần biệt thế tiệm, vừa lòng gật gật đầu. Hắc hắc đó là, đây chứng tỏ lão nhân năm đó có mắt liếc mắt một cái liền nhìn. Góc truyện audio.com, gia bổn thiếu gia là đại thiên tài, ha ha ha. Biệt thế tiệm cười ha hà không biết sỉ nhục, nói thẳng như vậy cơ hồ mỗi lần đều diễn ra. Bởi vì còn nhỏ ngây thơ không biết tâm tính, thời điểm biệt thế tiệm lần đầu tiên nhìn thấy vị này sư phó, đã xưng hô hắn là lão nhân, nhiều như vậy năm trôi qua, đã sớm hình thành thói quen. Lão nhân tuy rằng mỗi lần cũng sẽ mắng vài câu, nhưng cũng không để ý. Biệt thế tiệm càng quen đem loại xưng hô này coi là một loại xưng hô kính yêu thật mật. Tiểu tử ngươi, đánh thử xem, lão nhân đầu bạc cười mắng, giơ lên thế làm thế sắp đánh, nhưng lại thả xuống dưới. Hai thầy trò cười mắng một trận rốt cuộc cũng ngừng lại. Đúng rồi, sư phụ ta nhớ rõ thời điểm theo ngươi học võ. Ngươi nói chỉ cần chờ ta đạt tới mệnh tinh cảnh giới, sẽ nói cho ta biết một cái đại bí mật. Ta hiện tại đã tới tiên trùng thất phẩm, bất kỳ lúc nào đều có thể nhảy vào mệnh tinh cảnh giới. Ngươi cái kia bí mật cũng có thể nói cho ta biết đi. Biệt thế tiệm dừng lại tiếng cười, đột nhiên hỏi, vẻ mặt tò mò. Lão nhân đầu bạc giật mình, lập tức cười quái dị đứng lên. Hắc hắc thì ra tiểu tử ngươi còn nhớ rõ điều này. Ai ra, sư phụ, ngươi nói cho ta biết đi. Biệt thế tiệm cầm lấy tay lão nhân, làm ra vẻ bám riết cố gắng lắc. Ha ha, ngươi ngồi xuống trước đi, nuốt viên thần đan này đi, điều khí một đoạn thời gian. Ta sẽ đến nói cho ngươi đại bí mật này. Đầu bạc lão nhân mỉm cười nói, đưa ra một thần đan bên ngoài màu đen như mực toàn hoa văn dạng kim loại. Lão nhân, ngươi cũng đừng lộng mê hoặc nói mau đi. Biệt thế tiệm nhận lấy thần đan trong tay lão nhân tiện tay bỏ miệng. Chuyện như vậy, hắn đã phải trải qua rất nhiều, cũng không để ý. Chỉ là Biệt Thế Tiệm không để ý ở thời điểm hắn cắn nuốt thần đan kia, đôi mắt mỉm cười của lão nhân đầu bạc xẹt qua một tia hào quang quỷ dị. Đừng nóng vội, dược hiệu thần đan, không phải dễ dàng phát huy như vậy. Ngươi trước vận công, hấp thu thần đan dược lực, sau đó ta sẽ nói với ngươi. Lão nhân đầu bạc hiền hòa cười nói. Biệt Thế Tiệm giật mình, lập tức hắc hắc nở nụ cười. Lão nhân, ngươi lại ở cố tình làm hư ảo thần bí rồi, được rồi, được rồi. Nghe ngươi. Nhưng nếu chờ ta vận hoàn công, ngươi còn không nói cho ta biết, cũng đừng trách ta tạp nát toàn bộ bảo bối này của ngươi. Biệt Thế Tiệm ngoài miệng chửi bập nhưng vẫn khoanh chân ngồi xuống. Yên lặng vận công, hấp thu thần đan dược. Phải, ngày khi Biệt Thế Tiệm vận công, một bàn tay khô khan phạch một tiếng, đập mạnh vào sau lưng Biệt Thế Tiệm. Lão nhân, Biệt Thế Tiệm tâm thần sợ hãi, mãnh mở mắt ra thất thanh kinh hô. Ngươi đang làm cái gì? Biệt Thế Tiệm cảm giác được chân khí trong cơ thể bản thân đột nhiên mất đi khống chế, cả người không thể động đậy. Loại tình huống này đây hướng chưa bao giờ xuất hiện qua. Cùng không hoàn toàn giống với trước kia, đồ nhi ngoan của ta vất vả ngươi cho ngươi rồi. Chuyện mệnh tinh cảnh giới, sẽ không cần ngươi quan tâm nữa. Ta sẽ tự mình tấn chức đến mệnh tinh cảnh giới. Lão nhân, ý ngươi đây là gì? Biệt Thế Tiệm trong lòng dâng lên một cỗ bất an cảm mãnh liệt, nhưng hắn dù sao cũng không dám, cũng không nguyện ý đi tin tưởng cái phán đoán mơ hồ trong lòng chạm đến. Dừng tay, nhiệt xúc, nếu không phải ngươi còn có một chút giá trị lợi dụng. Từ lần đầu tiên, góc truyện audio.com, ngươi gọi ta lão nhân, ta đã dùng một chưởng đánh chết ngươi rồi. Ngươi không phải muốn biết cái kia đại bí mật sao? Hừ, ta sẽ nói cho ngươi. Ở Biệt Thế Tiệm nhìn không tới phía sau, bộ mặt hiền hòa ban đầu của lão nhân đầu bạc giờ phút này lại là bộ mặt dữ tợn. Cũng khuôn mặt đó, nhưng toát ra khí chất hoàn toàn bất đồng. Bộ mặt dữ tợn toát ra một khí chất âm hiểm, chỉ có giờ phút này mới là thượng cổ đại lực thần ma tông tông chủ chân chính. Ngươi nghĩ đến ngươi thực sự có thiên tư hơn người như vậy sao? Đứa nhỏ ngu xuẩn, chúng sinh trung thổ thần châu tùy tiện tìm một người tư chất cũng sẽ không kém so với ngươi. Về phần ngươi, cái loại nghị lực cùng ý chí tàn mạn này, nếu là thượng cổ thời đại, ngươi chính là bái đến ta đại lực thần ma tông, làm đồng tử nấu nước ta cũng sẽ chẳng muốn thu ngươi. Oanh, Biệt Thế Tiệm đột nhiên chấn động như gặp phải sét đánh. Cùng một người, mà lại nói ra những lời hoàn toàn khác nhau. Giờ khắc này, đối với Biệt Thế Tiệm mà nói, đã bị rung động chưa từng có. Sư phụ, ngươi là ngươi đồ đệ à? Biệt Thế Tiệm cơ hồ sắp khóc, như thế nào cũng không dám tin tưởng đây là lão nhân bản thân theo bao nhiêu năm, tuy rằng trong miệng xưng thật ra trong lòng cực kỳ kính yêu sư phụ. Hừ, đại lực thần ma tông chủ chỉ cười nói. Đây là điểm ngu xuẩn của ngươi. Người khác nói cái gì, ngươi sẽ tin cái đó. Thật sự là một quân cờ tốt, tiện nói cho ngươi một bí mật, biết ta vì cái gì chọn ngươi không? Rõ ràng ngươi tư chất kém như vậy, lại cố tình tiêu phí đại lực khí, dùng ma thần thai giúp ngươi đột phá thế giới 72 tầng dưới lòng đất, dùng ma thần đan cùng tông nội pháp khí trợ ngươi vượt qua thiên tượng cảnh giới, lại một tầng tầng tiêu phí đại lực khí trợ ngươi đi bước một đi lên thiên trùng cảnh sao? Biệt Thế Tiệm tâm thần lay động, mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn gào thét. Vì cái gì? À, nghĩ không ra sao, đồ nhi đáng thương của ta, ngươi vẫn ngu xuẩn như vậy. Nếu không phải ngươi về điểm giá trị lợi dụng này, ta sao lại có thể chờ đợi ngươi đạt tới thiên trùng cảnh, đợi như vậy thời gian dài. Ta sớm biết ngươi tư chất rất kém cỏi, lại không nghĩ rằng kém đến cái mức này. Ngươi còn tưởng ta vì cái gì cho ngươi đi Hoài An Thành. Đại lực thần ma tông chủ cười lạnh tanh, vang vọng đại điện. Trò chơi này rằng co lâu như vậy, hắn rốt cuộc cũng sắp mất đi kiên nhẫn. Là một thượng cổ tông chủ, ở bên trong một cái động hoang dã cùng một thiếu niên tư chất ngu dốt, lãng phí lâu thời gian như vậy, loại này quá trình quả thực là dày vò. Chỉ là đến bây giờ, hắn không cần che giấu đi nữa. Chỉ cần hoàn thành từng bước cuối cùng, hắn là có thể bắt đầu hắn kế hoạch. Tiếng cười của đại lực thần ma tông chủ, lúc này khắc vào tai Biệt Thế Tiệm vô cùng chói tai. Hắn từng nghe qua vô số lần lão nhân tiếng cười, nhưng tiếng cười lúc này đây, vô cùng chói tai, hơn nữa vô cùng xa lạ. Chẳng lẽ đây tất cả đều là bẫy sao? Biệt Thế Tiệm trong lòng ở rỉ máu, cũng không dám tin đây là sự thật. Lão nhân cùng nhau đợi bao nhiêu ngày hôm nay, hiền lành hòa ái. Ao lại có thể là một kẻ mưu mô cơ chứ? Hoài An thôi, Biệt Thế Tiệm trong đầu xẹt qua lời đại lực thần ma tông chủ nói, não hắn nhất thời hồ đồ, không muốn đi tự hỏi, nhưng giờ khắc này, lại phúc trí tâm linh, vô cùng thanh tỉnh. Một đạo linh quang xẹt qua trong óc, trong lúc đó hắn đột nhiên. Góc truyện audio.com. Hiểu ra, đây tất cả đều là vì biểu ca sao? Nhưng mà những lời này Biệt Thế Tiệm cũng không có nói ra, trong tai truyền đến thanh âm cuối cùng của Đại Lực Thần Ma Tông. Người có thể vĩnh viễn nghỉ ngơi, về sau khối này thân thể thuộc về ta. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, viên ngươi vừa mới phục kia tên là Tán Thần Đan, ngươi hiện tại không năng lực cũng không khả năng phản kháng ta. Dù là chân khí hay là linh hồn ý chí ngươi, thanh âm càng ngày càng nhỏ, lập tức oanh một tiếng, một luồng ý chí bàng bạc mãnh liệt giống như hải dương tối cuồng bạo nhảy vào thân thể hắn. Điên cuồng chiếm cứ Biệt Thế Tiệm mỗi một tấc thân thể, và đoạt xá linh hồn ý chí. Oanh, trong nháy mắt thiên địa như nổ tung, đất rung núi chuyển, một luồng khí tức đáng sợ giống như gió lốc xâm nhập vào trong đại điện. Một thanh âm lạnh như băng, vang vọng trong tòa đại điện Đại Lực Thần Ma Tông. Lão Hồ Ly, ngươi rốt cuộc lộ ra cái đuôi. Trong thanh âm hùng hồn, một cánh cửa không gian xuất hiện ở phía sau lão nhân đầu bạc, Phương Vân theo sau một trường mãnh liệt oanh lạc trên người Đại Lực Thần Ma Tông chủ. Phương Vân, Đại Lực Thần Ma Tông chủ thất thanh kinh hô, dường như không dám tin vào mắt mình. Phương Vân không thèm để ý, tâm niệm vừa động đã xuất thủ. Vô Câu Đại Pháp, cách chương.